Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, đệ 2283 chương. Chờ Tư Mã U Nguyệt đem những cái đó lực lượng đều dẫn tới hắn đan điền chỗ yên lặng xuống dưới. Nói một tiếng hảo sau, đường ruộng tiếng mưa rơi lập tức hôn mê bất tỉnh. Tư Mã U Nguyệt cho hắn kiểm tra rồi hạ thân thể, xác định hắn không có gì trở ngại. Vì hắn ăn đan dược làm hắn nghỉ ngơi. Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi, tiểu thất tự trách mà rũ đầu. Sự tình hôm nay quá hung hiểm, nếu không phải Tư Mã U Nguyệt trở về khống chế được đường ruộng tiếng mưa rơi khả năng như vậy phế đi, kia đến lúc đó tứ đại thần thú tụ tập không dậy nổi, kia hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Ngươi hôm nay là xúc động một chút, bất quá ngươi sơ tâm là tốt, cũng may chuyện này cuối cùng cũng còn tính hảo, ta liền không phạt ngươi. Chờ tiếng mưa rơi tỉnh lại, chính ngươi cùng hắn xin lỗi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, tiểu thất đi vào đường ruộng tiếng mưa rơi mép giường đứng, tính toán ở chỗ này chờ đường ruộng tiếng mưa rơi tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt biết nàng đây là tự trách, cũng không nói thêm cái gì, cùng hoa hoa cùng nhau đi ra ngoài. Đường ruộng tiếng mưa rơi tỉnh lại nhìn đến người đầu tiên chính là tiểu thất. Hắn chớp chớp mắt, sau đó chiều tiểu thất lộ ra một cái thuần tịnh tươi cười. Tiểu thất, ngươi vẫn luôn nở thủ ta sao? Ngươi rốt cuộc tỉnh, thế nào, trên người còn đau không đau? Tiểu thất hỏi, đau, đường ruộng tiếng mưa rơi thành thật mà trả lời. Thực xin lỗi tiếng mưa rơi, ta không nên làm ngươi ăn đại củ cải, tiểu thất xin lỗi nói. Không quan hệ nha, là ta chính mình ăn, đường ruộng tiếng mưa rơi không có trách nàng. Ta ngủ phía trước giống như nhìn đến sư phó. Sư phó còn nói ta có thể tu luyện, ngươi là có thể tu luyện. Bất quá phải đợi thân thể của ngươi hảo lại nói, tiểu thất nói. Chờ ngươi đã khỏe, ta liền cho ngươi ăn ta tinh hoa. Được không? Hảo, đường ruộng tiếng mưa rơi cũng không biết nàng tinh hoa là cái gì. Chỉ biết là nàng thực nhìn chính mình ánh mắt rất khổ sở. Nếu như vậy, có thể làm nàng không như vậy khổ sở. Ăn liền ăn đi, Tư Mã U Nguyệt biết hắn tỉnh quá lại. Mở cửa tiến vào, đi vào mép giường, hỏi, cảm giác như thế nào? Cả người đều đau quá, đường ruộng tiếng mưa rơi đáng thương hề hề mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Giống tiểu hài tử bị thương hướng chính mình mẫu thân khóc đau giống nhau. Tư Mã U Nguyệt ngồi vào mép giường cho hắn kiểm tra rồi một chút, lại lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn xong, nói, ngươi kinh mạch cùng cơ bắp đều bị linh lực nứt vỡ. Tuy rằng ăn đan dược, nhưng là khôi phục cũng yêu cầu một chút thời gian, sư phó. Ta đói, đường ruộng tiếng mưa rơi nói. Tiểu thất phụt một tiếng, bật cười. Biết đói bụng, thuyết minh tình huống thực không tồi, cho ngươi ngao dược cháo. Trong chốc lát cho ngươi bưng tới, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bộ dáng này. Liền nghĩ tới Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu. Cùng hắn giống nhau đại tuổi tác, giống nhau thích đối chính mình làm nũng. Cũng không biết bọn họ ở thần vực được không, có hay không bị thương. Đường ruộng tiếng mưa rơi dưỡng gần một tuần thân thể mới hoàn toàn dưỡng hảo. Này, vẫn là ở nàng các loại đan dược dưới tác dụng hiệu quả. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ đi học, nàng đều ở tiểu viện bồi đường ruộng tiếng mưa rơi. Phục hy bọn họ biết được đường ruộng tiếng mưa rơi trong cơ thể có đạo thứ nhất linh lực, kích động mà thiếu chút nữa chạy đến trong học viện tới. Trung gian đường ruộng vũ tới nhìn đường ruộng tiếng mưa rơi một lần. Không biết hai anh em ở trong phòng hàn huyên chút cái gì. Đường ruộng vũ bỏ ra tới thời điểm hốc mắt có chút phím hồng. bước chân có chút trầm trọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn rời đi, cảm thấy hắn trên người lưng đeo đồ vật có điểm trầm trọng. Ngày này, đường ruộng tiếng mưa rơi sáng sớm bò dậy sau liền ở trong phòng trong viện nơi nơi tìm kiếm. Một hồi lâu chạy tới nói, sư phó, ta kia căn đại củ cải đâu? Ta thu hồi tới. Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó, ngươi cho ta ăn một ngụm mà đi. Đường ruộng tiếng mưa rơi vươn tay tới thảo muốn. Không được, Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Vì cái gì? Không phải ăn cái kia liền có thể tu luyện sao? Đường ruộng tiếng mưa rơi hiện tại càng ngày càng sẽ biểu đạt chính mình ý tứ. Tư Mã U Nguyệt phát hiện hắn cùng chính mình cùng nhau sau, trí lực tựa hồ tăng trưởng không ít. Ngươi là ăn dược liệu mới có đạo thứ nhất linh lực. Nhưng là này đối với ngươi thân thể thương tổn cũng rất lớn. Chúng ta phải dùng càng tốt biện pháp tới tu luyện, mà không phải như thế biện pháp, biết không? Tư Mã U Nguyệt kiên nhẫn giải thích, ta đây muốn như thế nào tu luyện? Đường ruộng tiếng mưa rơi ngoan ngoãn hỏi, ngươi hiện tại có thể cảm ứng được trong không khí linh lực sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, cái gì là trong không khí linh lực? Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt mặt sau dạy hắn như thế nào minh tưởng. Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, vẫn như cũ cảm ứng không đến trong không khí linh lực. Liền tính là điều động trong cơ thể linh lực cũng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc nhận thức đến, đường ruộng tiếng mưa rơi là thật sự vô pháp dựa vào loại này phương pháp tu luyện. Nàng đem đại củ cải lấy ra tới, cắt một mảnh phóng tới hắn trong lòng bàn tay, sau đó làm hắn cảm ứng. Hắn rốt cuộc cảm ứng được có lực lượng dao động. Vì thế, nàng lại dẫn đường hắn đem những cái đó lực lượng hấp thu. Bởi vì đường ruộng tiếng mưa rơi đối tu luyện rốt đọc cán mai, tâm trí lại tương đối thấp. Giáo hội hắn hấp thu dược liệu bên trong lực lượng thực sự phí nàng một phen công phu. Bởi vì hắn còn quá yếu, cũng sẽ không khống chế chính mình. Nàng nghiêm khắc khống chế hắn tu luyện lượng, mỗi lần chỉ cho hắn thiết một mảnh, chờ hắn hấp thu xong rồi lại cho hắn mặt khác. Biết tiểu thất muốn đem chính mình tinh hoa cho hắn, nàng đem tiểu thất kêu lên đi giáo dục một đốn. Nàng tinh hoa bên trong ẩn chứa lực lượng so này đó dược liệu đều lợi hại. Đường ruộng tiếng mưa rơi hiện tại thực lực như vậy nhược, chẳng sợ một giọt, cũng sẽ làm hắn bởi vì hấp thu không được mà phát sinh ngoài ý muốn. Tiểu thất sợ xuất hiện ngày đó như vậy sự tình, cũng không dám lén cấp đường ruộng tiếng mưa rơi chính mình tinh hoa. Lão sư, ngươi đồ đệ đâu? Gần nhất đi học cũng chưa nhìn thấy hắn. Đi học thời điểm có người hỏi, như thế nào? Có phải hay không lại có chỗ nào không nghĩ ra, muốn hỏi tiếng mưa rơi? Tư Mã U Nguyệt đã cùng học sinh chín, lẫn nhau gian ngẫu nhiên còn sẽ chỉ đùa một chút, cho rằng biết chính mình cùng bọn họ sư sinh duyên phận không dài. Cho nên nàng đều là tận lực giúp bọn hắn mở rộng con đường của mình, làm cho bọn họ ở luyện đan trên đường có thể tận lực đi được xa hơn. Chỗ nào có, nói chuyện cái kia học sinh phủ nhận, chỉ là phía trước mỗi ngày đều cùng ngươi tới, hiện tại vài thiên không thấy được hắn, còn có điểm không thói quen, hắn mặt sau hẳn là đều sẽ không lại đến. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn có chuyện của hắn phải làm ở ni, có thể tu luyện lúc sau, hắn là có thể chính mình thử luyện đan. Khi đó hắn nơi nào còn dùng đến xem người khác luyện đan. Tan học sau, Tư Mã U Nguyệt người ngăn cản đường đi. U Nguyệt lão sư, một cái yêu mị nữ tử ngăn ở phòng học bên ngoài. Nhìn đến nàng ra tới sau, đem một phong thiệp mời đưa cho nàng. Vẻ mặt ngạo khí mà nói, chúng ta chủ tử thỉnh ngươi đêm mai đi tham gia yến hội, các ngươi chủ tử là ai? Tư Mã U Nguyệt cũng không thèm nhìn tới kia thiệp mời. Là đại hoàng tử đi. Không sai, nàng kia đắc ý mà nói. Chúng ta chủ tử mở tiệc khoản đãi các học viện lão sư. Nghe nói ngươi còn hành. Bởi vậy phái ngươi thiệp mời. Mời ngươi ngày mai tham gia, không cần. Không có hứng thú, Tư Mã U Nguyệt còn không có gặp qua đại hoàng tử. Nhưng là có thể bị tứ hoàng tử khuyên tới tìm chính mình phiền toái. Có thể thấy được cũng là cái không đầu óc. Nàng rời đi, nàng kia lại đột nhiên lấy ra một cái roi chiều nàng công lại đây. Hết chương.